Luân hồi nhạc viên, chương 805, sinh tồn lực, góc truyện audio.com, chương 38, sinh tồn lực. Tô Hiểu nằm ở trên chiến trường, chung quanh là từng người lẫn nhau chém giết binh sĩ. Tiếng trống trận càng ngày càng gấp rút, đế quốc quân ưu thế bắt đầu rõ ràng, đã đem bộ lạc quân đánh xuống thạch pha, binh sĩ đế quốc trong đám người. Mấy trăm danh thân xuyên áo giáp màu đen binh sĩ phá lệ dễ thấy. Bọn họ tụ lại cùng một chỗ, trong đám người hình thành một vòng bức tường người. Khụ khụ khụ, tiếng ho khan theo bức tường người bên trong truyền ra. Quân đoàn trưởng Carlos ngồi tại một cỗ thi thể bên trên. Hắn mỗi tầng hắng một cái, miệng bên trong đều sẽ tuôn ra máu tươi. Carlos dưới mông là một bộ cự ma thi thể. Tên này cự ma toàn thân làn da màu xanh lam, coi như đã chết, cũng tại phát tán ra hàn khí. Tên này cự ma là Kurosuchi, chiến khu cự ma tộc thủ lĩnh. Địch nhân gọi hắn là cự ma hiền giả, người quen gọi hắn là băng xương. Amsto, tính ngươi chạy nhanh. Carlos một tay ấn lại phần bụng lỗ máu. Này đạo vết thương thấy thế nào đều giống như bị xương châu đỉnh ngay tại 10 phút đồng hồ trước. Như đầu nhân Amsto tính cả băng xương cự ma cùng Carlos giao thủ. Kết quả là một chết hai thương. Amsto bị chặt đứt một cái xương châu sau chạy trốn. Không có sao chứ, một đạo giọng nữ theo Carlos bên người truyền đến. Là nhất danh ẩn thân ám dạ tinh linh. Không có việc gì, bằng hai người bọn họ liền muốn giết ta. Tại Kurosuchi chiến khu, ngoại trừ bớt nhiều ân đến. Những người khác lấy không đi ta tính mạng. Carlos nhặt lên mặt đất bên trên sừng châu. Vật này không tệ, ta nhớ được người phụ thân cùng Amsto có ân oán. Sau khi chiến tranh kết thúc, đem này đồ vật cho người phụ thân. Carlos đem kia hơn nửa đoạn sừng châu nhét vào ngực bên trong. Thuận tiện lấy ra một cái bình thủy tinh, nhìn về phía bên người không khí, nơi nào đang đứng nhất danh ẩn thân ám dạ tinh linh. Địa tinh tên lùn chính là giỏi tính toán. Trăm phương ngàn kế đem bình này luyện kim thuốc đưa đến ngươi tay bên trong. Có lẽ là tại chờ ta bị thương lúc uống xong này đồ vật. Khó trách cự ma hiền giả cùng Amsto dám đến giết ta. Carlos tay bên trong thuốc trượt xuống tại mặt đất bên trên. Thuốc rơi xuống đất, Carlos giày chiến dẫm lên, rắc một tiếng dẫm nát, rất đát, coi như không thể dùng, cũng có thể bán trở về cấp bộ lạc liên minh. Đại đa số thủ đoạn đều kiểm tra không ra này dược tề có vấn đề. Kia tên ám dạ tinh linh mở miệng, ngữ khí bên trong có chút oán trách, này đồ vật là theo Dugana lấy tới. Cũng khó trách, thanh mai trúc mã bị nam nhân khác đoạt, muốn hạ độc chết đối phương rất bình thường. Carlos tầm mắt buông xuống, nhìn những cái đó rót vào bùn đất bên trong thuốc thất thần. Douglas kéo chết rồi, nữ tinh ám dạ tinh linh mở miệng. Cái gì? Carlos có chút kinh ngạc. Hắn chết tại ta tay bên trên. Hơn nữa hắn không phải ta thanh mai trúc mã. Kia chỉ là hắn cá nhân ý nghĩ. Ám dạ tinh linh tộc hài đồng đều là cùng nhau lớn lên. Nếu như dựa theo hắn tư duy phương thức, ta chỉ ít có hơn 100 cái thanh mai trúc mã. Kia tên nữ tinh ám dạ tinh linh. Cũng chính là ám dạ tinh linh công chúa thanh âm bắt đầu hơi lạnh xâm xâm. Thật hung ác, Carlos tựa hồ đã hiểu độc nhất là lòng dạ đàn bà những lời này. Ngoại giới truyền ngôn không sai, thật sự là hắn cùng ám dạ tinh linh công chúa có một chân. Thân ái, ngươi có ý kiến gì không? Ám dạ tinh linh công chúa thanh âm thực ôn hòa, Carlos lại không cảm giác được ấm áp, trước không thảo luận cái đề tài này. Hiện tại tình hình chiến đấu tốt đẹp, không bao lâu, bộ lạc quân liền sẽ tán loạn, đến lúc đó muốn chuẩn bị truy kích, chỉ ít để cho bọn họ rời xa Kurosuchi cứ điểm. Carlos đứng lên, rút ra một bên cắm vào đất bùn bên trong kỵ sĩ kiếm. Này thanh kỵ sĩ kiếm chỉ ít bàn tay rộng, rất nặng, lưỡi dao sắc bén, thực thích hợp chém vào địch nhân. Kỵ sĩ kiếm nguyên bản trơn bóng thân kiếm có chút đỏ lên. Đây là thời gian dài chém vào địch nhân mới có thể xuất hiện nhan sắc. Đem kiếm đại lực chém vào thân thể địch nhân, tích lũy tháng ngày phía dưới, máu sẽ bởi vì lần lượt cường đại xung lực xuyên vào thân kiếm. Cứ thế mãi, liền hình thành này loại đã sáng như tuyết, lại mơ hồ đỏ lên thân kiếm. Nếu như Carlos chiến tử, những người khác sử dụng này thanh kiếm, người sử dụng ý chí lực không đủ mạnh, rất có thể bị trong kiếm huyết khí ảnh hưởng thân trí. Dù sao Carlos dùng này thanh kiếm giết địch gần 20 năm. Chết tại dưới thanh kiếm này bộ lạc quân vô số kể. Chiếm lĩnh chúng ta Kurosuchi cứ điểm, các ngươi cũng nếm thử bị xâm lược tư vị đi. Carlos nhìn về phía chiến trường phía sau. Khoảng cách rất xa hắn liền thấy đứng tại cao điểm chỉ huy chiến cuộc phó quan. Ronan không sai, thực thích hợp tiếp nhận quân đoàn trưởng chức. Carlos nói lời kinh người. Phải biết, hắn mới đảm nhiệm quân đoàn trưởng mấy ngày mà thôi. Không ngờ kinh bắt đầu suy xét người thừa kế vấn đề. Đã, áp chế không nổi à, ám dạ tinh linh công chúa thanh âm có chút nghẹn ngào. Không cho phép khóc, Carlos gầm nhẹ một tiếng. Mắt phải bên trong hiện ra hào quang màu đỏ như máu. Giờ khắc này Carlos như là luyện ngục bên trong ác ma. Nhớ kỹ, coi như lão tử chết rồi, cũng đừng tại lão tử thi thể phía trước khóc. Carlos mắt phải bên trong hồng quang thối lui, khí tức cũng khôi phục bình thường. Hắn quay người hướng đế quốc quân phía sau đi đến. Tí tách, bóng ánh nước mắt nhỏ xuống. Ám dạ tinh linh công chúa đầy mắt nước mắt. Nàng ngơ ngác nhìn Carlos bóng lưng. Cái này nàng sở yêu cường đại nam nhân muốn chết. Sống tối đa bất quá 3 tháng. Nhất định có biện pháp. Nhất định có. Ám dạ tinh linh công chúa môi đỏ nhếch lên. Xinh đẹp dung mạo ẩn nấp nàng tàn nhẫn. Có khi nữ nhân điên cuồng lên. Là loại rất đáng sợ sinh vật. Trong 2 tháng, cái kia địa tinh hỗn huyết lại nghĩ không ra biện pháp. Đem hắn phân thây chôn. Tại đế quốc quân phía sau Nicola, Caesar còn không biết. Có một nữ nhân để mắt tới hắn. Nếu như hắn lại nghĩ không ra trị liệu Carlos biện pháp. Cái này sắp quá nữ tinh linh sẽ rất điên cuồng. Ám dạ tinh linh tộc nữ tính có cái đặc điểm. Chính là một khi các nàng tìm được sở yêu. Liền không có chia tay cách nói này. Tại nữ tình ám dạ tinh linh nhận biết bên trong chỉ có quá. Không có chia tay, đóa hoa xinh đẹp thường thường có gai. Nữ tình ám dạ tinh linh ác hơn. Các nàng bổ sung chung thân khóa lại công năng. Muốn cởi trói, có thể, đi, chết liền cởi trói. Tô Hiểu theo giày đặc binh sĩ nhóm bên trong đứng lên. Giờ phút này bên cạnh hắn tràn đầy về phía trước xung phong đế quốc quân. Đã không có giả chết tất yếu. Hắn cúi đầu liếc nhìn lồng ngực vết thương. Nhận nghiêm trọng xuyên thủng tổn thương về sau. Số 1 thuốc sức hồi phục thể hiện ra tới. Cái kia đạo lớn bằng cánh tay lộ máu đã cầm máu. Huyết động bên trên bao trùm lấy một tầng thịt mỏng. Xem bộ dáng không bao lâu liền có thể đại khái khôi phục. Về phần nội tạng thương thế, số 1 thuốc hồi phục nội tạng thương thế công hiệu, viễn siêu tại khôi phục cơ bắp cùng xương cốt, Tô Hiểu bị đâm xuyên hơn phân nửa gan, đã bắt đầu khép lại. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, lồng ngực bên trong vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau, cũng may đã không trở ngại. Đây chính là sinh tồn lực cường chỗ tốt, nếu như so đấu sinh tồn lực, Tô Hiểu sinh tồn lực không thể so với mạo hiểm đoàn chủ tăng yếu. Hắn mặc dù không trang bị tấm thuẫn, nhưng hắn có phản kích thuẫn. So sánh thể lực thuộc tính lời nói, Tô Hiểu không thể so với những cái đó chủ tăng thấp bao nhiêu. Về phần sinh mệnh giá trị số lượng, tuy nói sinh mệnh giá trị là dựa theo tỷ lệ phần trăm số liệu hóa. Nhưng đi qua đông đảo khế ước giả tính toán cùng tổng kết. Sinh mệnh giá trị có đại khái tính toán phương thức, dưới tình huống bình thường. Một điểm thể lực thuộc tính đại khái có thể gia tăng 10, 13 điểm sinh mệnh giá trị. So đấu sinh mệnh giá trị lời nói, Tô Hiểu khả năng so đại đa số chủ tăng đều cao. Linh ảnh thể chất kỹ năng làm Tô Hiểu pháp lực giá trị lưu trữ phương thức xuất hiện biến hóa. Đại đa số khế ước giả pháp lực giá trị là chứa đựng tại trong đầu. Tô Hiểu thì lại khác. Hắn pháp lực giá trị tồn tại các vị trí cơ thể máu, cơ bắp, xương cốt chờ thân thể tổ chức bên trong, này loại đặc thù lưu trữ pháp lực giá trị phương thức. Làm hắn pháp lực giá trị đối với sinh mệnh giá trị xuất hiện tầm bổ hiệu quả. Linh ảnh thể chất kỹ năng làm tôi hiểu sinh mệnh giá trị biên độ lớn tăng lên. Tăng lên số lượng là tổng pháp lực giá trị 30%. Tôi hiểu hiện tại pháp lực giá trị hạn mức cao nhất là 2610 điểm. Trọn vẹn tăng lên 783 điểm sinh mệnh giá trị. Như thế số lượng sinh mệnh giá trị, chỉ cần hắn không bị thương tới yếu hại, đừng nói bị đâm xuyên lồng ngực, coi như hắn bị chém ngang lưng đều có thể kiên trì thật lâu. Cùng địch nhân chính diện cứng rắn đối là tôi hiểu nhất quán chiến đấu phong cách. Cái này cần cường đại sinh tồn năng lực trèo chống. Sinh tồn lực cường đại chỗ tốt vào lúc này thể hiện. Tu chỉnh chỉ chốc lát, tôi hiểu đã khôi phục một ít sức chiến đấu. Nếu như Lan Tước biết tôi hiểu tình huống hiện tại, nhất định sẽ khí phiên bạch nhãn. PS, cùng bằng hữu đi uống rượu. Có chút uống choáng, mặc dù trước khi ra cửa đã viết xong, nhưng phải sửa đổi, kiểm tra xong phế mũi mới có thể truyền lên. Hiện tại loại này trạng thái rõ ràng không được. Hôm nay trước một canh, ngày mai nhất định canh năm. Các vị độc giả lão gia coi như hôm nay là tồn cảo hai chương. Phế mũi thực sự không nghĩ tại loại này trạng thái sửa chữa. Kiểm tra chương tiết, bản chương xong, cách chương.